Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, cổ phạm tề cơ duyên. Đại hồn sơn sự việc, ngươi chủ bị đến thế nào? Tô gia quyết định lúc nào xuất phát? Lão nhân kia bỗng nhiên dò hỏi, Lạc sư thúc, Tô gia không tiếp tục chủ động cùng ta thương nghị. Lần trước viện sư xảy ra chuyện về sau gặp phản phệ đã chứng minh. Sở vận thể chất giác tỉnh. Khi đó, ta đã cảm thấy sự việc sợ là có biến hóa. Tạm thời đình chỉ đại hồn sơn sự tình. Dù sao, đem sở nam dẫn dụ đến quy điệp hạp cốc mở ra cái kia phần thần bí bảo tàng cố nhiên trọng yếu. Có thể lúc này, cái kia cái thế lực tham dự về sau. Chúng ta cũng nhất định phải nhượng bộ. Dưới mắt sự việc phát sinh cái gốc rễ, kế hoạch này chỉ có thể tạm thời gác lại. Dù sao nữ ma đầu đi ra trấn áp cục diện, chúng ta tiến vào đại hồn sơn cũng không có gì tốt chỗ có thể kiếm. Cổ phạm tề trầm tư, có chút sợ hãi nói ra. Hắn thời khắc duy trì lòng cảnh giác, cảm thấy nơi đây là địa ngục một dạng, hung hiểm vô cùng. Không cần khẩn trương, cổ gia trong khoảng thời gian này liên tiếp có hao tổn, đây là quý khí có hại có người nhằm vào a. Có điều đây không phải nữ ma đầu thủ đoạn, không cần lo lắng. Mặt khác, Tô gia sự việc mau chóng chứng thực đi. Đối bài diễm, cái kia Tô Vũ Tình công quan đến thế nào? Cái này xà lão Lạc sư thúc như nghĩ đến cái gì, lúc này dò hỏi, bài lạc, cái kia Tô Vũ Tình còn có chút khó giải quyết, nhưng là đã nhanh thành công. Sau khi thành công, cần phải có thể tính là cái thứ hai của Vũ Đình. Cái kia trung niên nữ nhân, cũng chính là tên là Cổ Thủ Diễm, phụ nhân mở miệng nói ra. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ tự tin, Cổ Vũ Đình tình huống không quá ổn định. Nàng giá trị cũng kém không nhiều dùng đến. Hiện tại cái này sở nam bị cái kia Bạch Nguyệt sử giả đánh, tim phổi bắt đầu hư thối a. Vậy liền để nàng thức tỉnh, cho sở nam một cái trọng kích tốt. Cổ thủ lạc trầm ngâm, cảm thấy nghĩ đến cái gì, lúc này quyết định nói, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Nữ ma đầu đi ra, ngươi ngược lại muốn đối sở nam động thủ. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là ngược lại vi phạm cái kia cái thế lực ý chí. Cổ thủ Diễm trầm giọng nói, yên tâm, cái này quyết định ta cân nhắc thật lâu, là thời điểm nên động thủ. Ta thôi diễn một số mệnh khí biến hóa, có chút ra ngoài ý định, mà lại, ta chỉ là để ngươi thức tỉnh Cổ Vũ Đình đệ nhị nhân cách mà thôi. Cho sở nam trọng kích cũng không trở thành chí tử. Đến lúc đó, nữ ma đầu phân tâm không đến, rất nhiều chuyện thì dễ xử lý, đương nhiên cần nói nàng đem sự việc làm lớn, dưới mắt nàng cần phải ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái kia cửu long cục, đã đầy đủ nàng uống một bình, lại thêm nàng, tâm, bị vị kia, vương, mũi tên bắn thủng. Cũng không bao lâu đường sống, sự tình lần này hoàn thành. Long mạch lan tràn đi xuống, hiện biển, thậm chí cả Hoa Quốc chính là chúng ta. Chờ chúng ta ngồi vững vàng giang sơn về sau, lấy long mạch chi khí, ngưng tai khí chi kiếm, bước ra một bước kia, cũng liền có nhất định tiền vốn cùng cái kia cái thế lực nói chuyện. Cổ thủ lạc từ tốn nói, cổ phạm tề nghe được trong lòng rét run, loại này hạch tâm cơ mật. Lấy hắn nội tình cùng tầng thứ, hắn làm sao có tư cách có thể nghe được. Hiện tại không chỉ có nghe được, hơn nữa còn trực chỉ hạch tâm. Cái này chẳng phải là đại biểu. Hắn muốn chết, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Mà hai vị này sư thúc thật sự là không quan tâm bất luận cái gì hôn tính mạng người. Cổ phạm tề trên trán đã ra mồ hôi lạnh. Phiền tề ngươi đừng sợ. Mạng ngươi cách so sánh đặc thù, nếu như ngươi có thể đem từ giao thiên phù thái bổ tới, ngươi sẽ trở thành ta Cổ gia mới hy vọng. Còn Cổ Tuyết giao sự việc, ngươi cũng không cần lại canh cánh trong lòng. Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Cổ Thủ Lạc ngữ khí ôn hòa mấy phần. Cổ Phạm Tề trong lòng run lên, lập tức khom mình hành lễ, gật đầu nói: phải, Phạm Tề, những bí mật này, hồ ngươi qua đây để ngươi nghe, thì đại biểu, ngươi chắc chắn bước vào ta Cổ gia. Linh Xu huyền môn hạch tâm phạm vi, đây là một khỏa luyện cốt đan, cái kia cái thế lực bên trong khen thưởng xuống tới. Ngươi phục dụng về sau, có thể bước vào đại tông sư chi cảnh, sau này, thật tốt làm việc. Cổ Thủ Diễm nói, xuất ra một cái màu nâu, mang theo điểm huỳnh quang, giống như là một khỏa co lại tiểu tinh thần đồng dạng đan dược. Cái này giống như là một khỏa bị long đong viên thủy tinh tử. Nhưng phía trên khí tức, đúng là ngưng tụ không tan. Cổ Phạm Tề nhìn một cái, trong mắt không khỏi co rụt lại loại đan dược này. Lấy hắn phong thủy sư nhãn lực, trong nháy mắt có thể nhìn ra bản thân dược khí bốc lên. Bốn phía tràn đầy lấy mờ mịt khí tức. Cái này là một cái đối thân thể có cực trợ giúp lớn đan dược. Cổ Phạm Tề lập tức kích động lên, lúc này quỳ xuống dập đầu, sau đó hai tay nâng lên, nâng quá đỉnh đầu. Cổ Thủ Diễm đi tới, đem đan dược đặt ở Cổ Phạm Tề trong lòng bàn tay, nói: phục dụng xong, tĩnh tọa tu luyện, chúng ta thay ngươi đem quan. Vâng, Lạc sư thúc, Diễm sư thúc. Cổ Phạm Tề khom mình hành lễ, quỳ gối dập đầu, sau đó phục dụng đan dược. Sau nửa giờ, Cổ Phạm Tề theo tông sư chi cảnh một đường đột phá hai cái cảnh giới. Tiến vào tông sư cảnh giới đại thành về sau, lại lần nữa đột phá, tiến vào đại tông sư tiền kỳ chi cảnh. Nội kình tại thể nội dập dờn như rồng, gào thét như biển, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại. Tốt, ngươi bây giờ đi làm việc đi. Nên làm như thế nào, chúng ta thì không nói nhiều. Cổ Thủ Diễm từ tốn nói. Sư thúc, Phạm Tề biết, cái kia cơ bản nhất ba chuyện từ giao. Cổ Vũ Đình, Sở Nam sự tình, nhất định sẽ xử lý tốt. Sau đó, ra lại phát hướng Đại Thương Sơn. Cổ Phạm Tề ánh mắt kiên định, tràn ngập cực hạn vẻ tự tin. Đi thôi. Cổ Thủ Lạc vung tay lên, một cỗ lực lượng đẩy đi tới. Cổ Phạm Tề lập tức bị đẩy đi ra, đồng thời cũng theo ngồi xếp bằng trạng thái lập tức đứng lên. Cổ Phạm Tề không dám ở lâu, khom mình hành lễ về sau, vô cùng cung kính rút đi. Sau một lát, Cổ Thủ Diễm mới có hơi thổn thức, nói: dạng này, để tiềm lực sinh mệnh kích phát, để sớm trưởng thành, đáng giá không? Dù sao, ta Cổ gia bây giờ bên ngoài tông sư, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Thủ Lạc từ tốn nói, có đáng giá hay không, liền muốn nhìn nữ ma đầu kia cùng đệ tử, phải chăng thượng sáo. Cổ Vũ Đình sự việc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Thủ Diễm lắc đầu, nói, không rõ ràng chỗ nào xuất hiện một số biến hóa. Bất quá, trước mắt đã có tin tức chỉ dẫn tiểu nữ quỷ kia khóa chặt Cổ Vũ Đình. Chỉ cần có thể thay bên trên, vậy liền dễ làm. Cổ Thủ Lạc gật gật đầu, nói, ta không hy vọng Cổ Tuyết giao sự việc phát sinh lần thứ hai. Cổ Thủ Diễm nói, loại chuyện này, phát sinh một lần, đã đủ để trở thành giáo huấn, há sẽ phát sinh lần thứ hai. Ta chỉ là lo lắng, cái này Cổ Phạm Tề thành sự không có bại sự có dư. Cổ Thủ Lạc nói, cho nên, nói cho hắn biết những bí mật kia, hắn thủ không được, thì tự nhiên thành toàn kế hoạch chúng ta. Thủ được lời nói, đối tại chúng ta mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như hắn xuất hiện cùng loại với cái kia, làm bà, hoặc là Cổ Phạm Sâm, thay khô tình huống, thì mang ý nghĩa, sự kiện kia thật phát sinh. vậy chúng ta liền cần làm chuẩn bị bất luận xảy ra tình huống gì. Chúng ta chung quy là có thể có lợi. Cổ gia không thiếu người, càng không thiếu thiên tài. Tông sư lời nói, nếu có đường lui, về sau cũng không lo tông sư. Cho nên có một số việc, Bài Diễm, ngươi nên làm thì mau chóng hạ quyết định bá lực cùng quyết tâm đi làm. Bài Viện cũng là lưu thủ, ngược lại để Sở Vận nắm lấy cơ hội đối nàng tạo thành phản phệ. Đồng thời lớn mạnh cái kia cái thế lực. Cho nên, cái kia Phương Vũ Tình, ta hy vọng ngươi trong vòng một tháng, cầm đến dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.